Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Hỏa cầu thuật biến dị. Những này chỉ là Trần Lạc suy đoán. Ma pháp nguyên tố rốt cuộc là thứ gì? Hắn không thể nào biết được. Nói chung nó là giống như hát, he, ly, be, bê phổ biến tồn tại ở trong hiện thực vật chất nguyên tố. Có thể trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cũng đằng không ra vị trí. Trần Lạc hóa học tri thức cũng chính là cao trung trình độ. Hắn cũng không có bản sự đem bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sắp xếp lại một lần. Huống chi, còn có tinh thần lực cùng chu ngữ thủ thế loại này đánh chết hắn đều không giải thích được sự tình. Những này chỉ là hắn không chịu trách nhiệm phỏng đoán cùng giả thiết. Còn có quá nhiều Trần Lạc không nghĩ ra đồ vật. Thế giới này ma pháp nguyên tố cũng nhất định không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ai có thể giải đáp Trần Lạc phỏng đoán. Trước mắt chỉ biết một cái hỏa cầu thuật hắn. Cũng không có cách nào đi nghiệm chứng chính mình đại bộ phận phỏng đoán. Bất quá, có quan hệ hỏa cầu thuật đơn giản suy đoán, Trần Lạc ngược lại là có thể nho nhỏ nghiệm chứng một phen. Ý niệm trong lòng một khi dâng lên, liền rốt cuộc ức chế không nổi. Trần Lạc từ trên giường đứng lên, đi lặng lẽ ra thư viện, đi vào lầu dạy học phía sau một chỗ vườn hoa. Lúc này đêm đã khuya, yên lặng như tờ, hắn vị trí địa phương tối như mực một mảnh. Gió nhẹ lay động lá cây truyền đến sàn sạt tiếng vang để cho trong lòng người run rẩy. Nếu như không tất yếu, Trần Lạc cũng không muốn đi vào loại này hoang vắng địa phương. Chỉ bất quá hắn lo lắng nếu là tại gian phòng của mình không có khống chế lại ma pháp. Vậy vấn đề nhưng lớn lắm, gian tạp vật nếu là đốt đi, Trần Lạc ngay cả chỗ ngủ đều không có. Huống chi nơi đó là thư viện, hắn cũng đảm đương không nổi thư viện cháy trách nhiệm. Hắn ngồi tại trên một băng ghế đá, tùy ý triệu hồi ra một cái hỏa cầu. Sau đó, hắn liền lấy ra vừa rồi liền chuẩn bị tốt bình thủy tinh. Đem hỏa cầu chậm rãi đội lên trong lòng bàn tay. Đây là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn ma pháp hỏa hệ đến cùng có cần hay không khí oxy chất. Dẫn cháy phỏng đoán, sau một khắc, để Trần Lạc giật mình sự tình liền xuất hiện. Hắn cũng không tán đi tinh thần lực, nhưng mà trong bình thủy tinh hỏa cầu, lại tại từ từ yếu bớt, cuối cùng từ từ biến mất. Trần Lạc lặp lại mấy lần, đều là kết quả giống nhau, thẳng đến hắn lấy ra bình thủy tinh, một lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa cầu đằng sau. Hỏa cầu kia lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, tiếp tục lại ổn định thiêu đốt lên. Trần Lạc trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ, lẩm bẩm nói, quả nhiên cần khí oxy. Nói cách khác, hỏa cầu thuật, nhưng thật ra là một loại nào đó Trần Lạc nguyên tố không biết cùng khí oxy phát sinh phản ứng sản phẩm. Mặc dù hắn không biết loại này nguyên tố là cái gì, nhưng biết rõ nguyên lý, thần bí ma pháp nguyên tố, tại Trần Lạc trong lòng, lập tức liền rút đi một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nếu hỏa cầu thuật rất có thể là một loại nào đó oxy hóa phản ứng, vậy nó cũng hẳn là tuân theo oxy hóa phản ứng tính chất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ to gan. Hắn một lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa cầu, cũng không có dùng bình thủy tinh bao lại. Tương phản, hắn tại khống chế hỏa cầu thuật đồng thời, tản ra một bộ phận tinh thần lực, đem trong không khí chung quanh, hàm lượng xếp ở vị trí thứ hai một loại nào đó vật chất chậm rãi tụ tập. Mặt khác, ma pháp sư đem loại vật chất này coi là nguyên tố tạp chất. Trong mắt bọn họ, vật này không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn câu thông ma pháp nguyên tố. Nhưng Trần Lạc trong lòng rõ ràng, đó căn bản không phải cái gì nguyên tố tạp chất, đó là khí oxy, không có loại này nguyên tố tạp chất. Cái gì đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, hết thảy đến ngạt thở mà chết. Ma pháp sư không chỉ có thể khống chế ma pháp nguyên tố, cũng có thể khống chế nguyên tố tạp chất. Chỉ bất quá có rất ít người đem tinh thần lực lãng phí ở loại này chuyện không có ý nghĩa phía trên. Nhưng mà Trần Lạc biết, chuyện này ý nghĩa nặng bực nào lớn. Tại khống chế hỏa cầu thuật đồng thời, phân ra một bộ phận tinh thần lực đi ngưng tụ khí oxy. Đối với Trần Lạc tới nói là một kiện cũng không dễ dàng sự tình. Cái này gần như đã là hắn lực khống chế cực hạn. Ngay cả khống chế hỏa cầu đều xuất hiện một tia lắc lư. Hắn cẩn thận đem ngưng kết thành khí oxy đoàn tới gần hỏa cầu. Tại cả hai đụng chạm trong nháy mắt, quả cầu lửa trong tay của hắn bỗng nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Trần Lạc dùng tinh thần lực vạn phần cẩn thận khống chế hỏa cầu, mới không có để lòng bàn tay hỏa cầu sụp đổ, mà theo cả hai dung hợp, trong hỏa cầu nguyên bản hiện lên màu đỏ, dần dần xuất hiện một tia lam quang. Tia lam quang này lan tràn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Lạc lòng bàn tay hỏa cầu liền hoàn toàn biến thành màu lam. Hoàn toàn thiêu đốt à? Trần Lạc cứ thế tại nguyên chỗ, thì thào một câu đằng sau, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, theo bản năng phất tay đem hỏa cầu vung ra, cùng hỏa cầu màu đỏ ấm áp cảm giác khác biệt. Ngay tại quả cầu lửa trong tay của hắn triệt để biến lam đồng thời, nơi lòng bàn tay của hắn lập tức truyền đến một loại kịch liệt phỏng cảm giác. Trần Lạc vãi ra hỏa cầu, chính giữa trước mắt một cây đại thụ. Sau một khắc, trước mắt của hắn liền xuất hiện phô thiên cái địa ánh lửa. Thời gian trong nháy mắt, một viên cao mười mấy mét đại thụ ngay tại Trần Lạc trước mắt thiêu thành tro tàn. Đây là hỏa cầu thuật sao? Mặc dù bây giờ đã là ngày hôm sau sáng sớm, nhưng là nhớ tới tối hôm qua hỏa cầu màu lam kia, Trần Lạc vẫn còn có chút không rét mà run. Hỏa cầu thuật sở dĩ bị chia làm hỏa hệ học đồ ma pháp, cũng là bởi vì uy lực của nó rất nhỏ, nhiều nhất đối với người bình thường tạo thành một điểm nho nhỏ uy hiếp. Có thể tại trên cành cây lưu lại một khối cháy đen vết tích, đã có thể tính là hợp cách hỏa cầu thuật. Ai có thể nghĩ tới, hỏa nguyên tố hoàn toàn thiêu đốt uy lực sẽ lớn như vậy. Một gốc cao mười mấy mét đại thụ, mấy hơi thở công phu ngay tại trước mắt hắn biến thành tro tàn. Nếu không phải Trần Lạc thấy tình thế không đúng, hắn rất có thể là cái thứ nhất bị chính mình phóng thích ra hỏa cầu thuật thiêu chết ma pháp sư. Loại trình độ này hỏa cầu thuật, liền xem như phân chia đến cao cấp ma pháp cũng không đủ. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, hắn bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Lúc đầu hắn bước kế tiếp dự định nghiệm chứng, đem nhất định số lượng khí hydro cùng khí oxy hỗn hợp về sau, thông qua ma pháp nhóm lửa, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Đã trải qua tối hôm qua một khắc hung hiểm kia, Trần Lạc hay là quyết định trước tiên đem chuyện này thả một chút. Dù sao, lòng hiếu kỳ xa xa không có mạng chó trọng yếu. Đêm qua, Trần Lạc gần như một đêm không ngủ, kết hợp ma pháp nguyên tố đặc thù, hắn mơ hồ cảm thấy ma pháp nguyên tố hẳn là cũng không phải là trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vật chất nguyên tố, nhưng chúng nó cùng vật chất nguyên tố cũng không phải triệt để cách ly. Hỏa nguyên tố cùng khí oxy kết hợp sinh ra biến dị hỏa cầu thuật, liền có thể nói rõ điểm này. Ngoài ra, núi lửa phụ cận hỏa nguyên tố nồng đậm, giang hà chung quanh hồ thủy nguyên tố dồi dào, phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố càng là ở khắp mọi nơi. Cũng tuyệt đối không phải trùng hợp, chẳng trách mọi người đem tứ đại nguyên tố coi là thế giới bản nguyên. Trần Lạc suy nghĩ lung tung thời điểm, Toby từ bên ngoài đi tới, lầm bầm nói ra, nghe nói đêm qua có một vị ma pháp sư cao cấp đem học viện một viên ngô đồng thụ đốt đi. Học viện ngay tại cha đâu? Cũng không biết là vị nào ma pháp sư cao cấp nhàm chán như vậy. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào. Toby tại bên cạnh hắn tọa hạ, vô cùng chờ mong nói ra, lúc nào ta cũng có thể trở thành ma pháp sư cao cấp liền tốt. Nam nhân liền nên trở thành vĩ đại ma pháp sư, ta mới không muốn kế thừa cha ta phá trang viên. Toby mộng tưởng là trở thành một vị vĩ đại ma pháp sư. Chỉ tiếc, hắn đến bây giờ còn không thể thành công phóng thích một cái hỏa cầu thuật. Toby một người nói một mình, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Blair, giấc mộng của ngươi là cái gì? Isabella sự tình qua đi, Trần Lạc đương nhiên sẽ không đem hắn muốn trở thành thánh ma đạo sư mộng tưởng treo ở ngoài miệng. Lạnh nhạt nói ra, từ học viện Thánh Donna thuận lợi tốt nghiệp, Toby hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra, ta cho là ngươi mộng tưởng là Britney lão sư đâu. Năm ngoái ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn nói giấc mộng của ngươi chính là Britney lão sư. Britney lão sư thế nào? Một đạo thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến. Toby quay đầu lại, lập tức đứng người lên. Kích động nói, Isabella học tỷ. Isabella đối với hắn mỉm cười. Hỏi, xin hỏi ta có thể hay không ngồi ở chỗ này? Có thể, đương nhiên có thể. Toby liên tục gật đầu, lộn nhào đi, thời điểm ra đi còn đối với Trần Lạc nháy mắt ra hiệu. Biểu lộ hèn mọn đến cực điểm, Isabella ngồi ở bên người Trần Lạc, đối với hắn duỗi ra bàn tay mảnh khảnh, nói ra, cho ta, cái gì? Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta không nhớ rõ mượn qua ngươi thứ gì, ta lễ vật, Isabella nói. Ngươi hướng ta xin lỗi thời điểm tặng cho ta. Trần Lạc nhíu mày, hỏi, ngươi không phải không cần sao? Isabella không cần chiếc vòng tay kia, ngược lại là cho hắn còn lại 10 viên ngân tệ. Trần Lạc lúc đầu dự định hôm nay sau khi tan học liền đi lui đi. Isabella nói, ta hiện tại lại muốn rồi không? Không được sao? Trần Lạc lười nhác cùng nàng dây dưa. Từ trong túi sách lấy ra cái hộp đẹp đẽ kia, tiện tay đưa cho nàng. Isabella đem cầm ở trong tay, cũng không có trực tiếp mở ra. Nàng biết lấy Trần Lạc kinh tế tình huống, không có khả năng đưa ra đồ vật quý giá gì. Mình nếu là ở chỗ này mở ra, có lẽ trên mặt của hắn gặp qua không đi. Trải qua vật rơi sự kiện đằng sau, hắn đối với Trần Lạc ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới, dứt bỏ hai người đã lẫn nhau không so đo ân oán nhỏ. Có cộng đồng đạo sư, tại học viện Thánh Donna, hai người bọn họ quan hệ, xem như thân cận nhất. Huống chi, trong nội tâm nàng còn lo lắng lấy, Blair Isabella, định luật vật rơi đâu. Trần Lạc trong lòng suy nghĩ hắn cái kia hỏa cầu thuật biến gì. Cùng Isabella có một câu không có một câu trò chuyện, tâm tư cũng không có tại trên thảo luận định luật vật rơi. Bader vừa mới bước vào phòng học, liền thấy Isabella ngồi tại Blair bên người, vừa nói vừa cười cùng hắn nói gì đó. Cái này khiến mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Mỹ lệ Isabella học tỷ, cùng đáng chết Blair ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Isabella học tỷ tại sao lại tìm đến Blair rồi? Bọn hắn không phải là thật tại kết giao à? Rất có thể, ta vừa rồi nhìn thấy Blair đưa Isabella học tỷ lễ vật. Chấm ngoặc kép, chung quanh thanh âm truyền đến Bader trong lỗ tai, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Isabella học tỷ tựa như là trên thánh sơn nữ thần, cho dù là Bader cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể đạt được nàng. Nhưng người này cũng tuyệt đối không phải là Blair tên phế vật kia. Coi như chỉ là sinh ra ý nghĩ thế này, hắn cũng cảm thấy là đối với nữ thần vũ nhục. Hắn nhìn Trần Lạc phương hướng một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra phòng học, hướng năm thứ ba lầu dạy học phương hướng đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.